Yêu Long Cổ Đế, chương 783, Phật Đà Sơn Thủ Đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà khi Tô Hàn nhìn về phía Phật Đà Sơn thời điểm, Phật Đà Sơn bên kia, đứng tại phía trước nhất một tên mặc áo đỏ áo cà sa, cái cổ mang trường liên, cầm trong tay kim quang pháp trượng nam tử trung niên, cũng dường như có cảm ứng, hướng phía Tô Hàn nhìn bên này tới thí chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trung niên nam tử kia chắp tay trước ngực, hướng phía Tô Hàn hơi hơi khom người, đây cũng không phải là cung kính, mà là Phật môn lễ nghi. Lại không nói này Phật Đà Sơn thực lực như thế nào, ít nhất này phần hàm dưỡng, liền để Tô Hàn cảm thấy rất là dễ chịu. Hắn đồng dạng chắp tay trước ngực cong cong thân, Tổ mẫu rút chúng Phật Đà Sơn, nhìn đại sư rộng lòng tha thứ. Chúng sinh, người tới ta đi, bần tăng một lòng hướng Phật nhất niệm làm thiện, bản không muốn tham dự, lại trời không tội lòng người, bước vào đời này tục cuối cùng vẫn là tham dự tranh đoạt thí chủ rút chúng Phật Đà Sơn, cũng xem như đối bần tăng trừng phạt. Trung niên nam tử kia nói chuyện thời điểm, thanh âm bình ổn, có loại vù vù thanh âm truyền đến, tựa như là đại đạo cộng minh, dẫn động Tô Hàn bả vai rung mạnh, song đồng co vào. Ta từng tại tinh không bên trong, nhìn thấy qua chân chính thần Phật, bọn hắn nói chuyện thời điểm, hội dẫn động thiên địa đại đạo, đi việc ác thiện, hết thảy quỷ mị quỷ quái, cũng không dám tới gần. Tô Hàn trong lòng thi thào, chẳng lẽ này Phật môn người, đều là như thế hay sao? Phật Đà Sơn, trung quy vẫn là một cái nhị lưu tông môn, còn không đạt được chân chính Phật tôn trình độ, nhưng vẫn như cũ là cho ta một loại cảm giác như vậy, chẳng lẽ là bởi vì tu vi của ta quá thấp? Hay là bởi vì, có nguyên nhân khác tồn tại? Tô Hàn không nghĩ ra, hắn nhìn ra trung niên nam tử này là một tên long thần cảnh đỉnh phong, có thể ở trên người hắn, luôn có một loại cảm giác đặc biệt. Loại cảm giác này, tại mặt khác Phật Đà Sơn đệ tử thân bên trên cũng có, bất quá cũng không mãnh liệt. Bần tăng pháp danh vô lượng, hải ý công đức vô lượng, thiện niệm vô lượng, đại đạo vô lượng. Trung niên nam từ kia lần nữa hướng Tô Hàn cung kính khom người, truyền âm nói. Lần này xuất thế cũng không phải là tranh đoạt chiến đấu thời điểm, nhìn các hạ lưu tình. Đại sư quá khiêm tốn, Tô Hàn hít vào một hơi, không tiếp tục mở miệng. Hai người nói chuyện thời điểm, mặt khác tông môn cũng đều các tự biết đối thủ là ai. Cũng không có như Đông Tổ nói, có hai cái siêu cấp tông môn đối đầu, bất quá lại có hai gia tộc đối mặt, hai gia tộc này, chính là Vân gia cùng Quý gia. Vân gia người trước đó bởi vì tại viễn cổ chiến trường bên trong, làm phản tử vong chết đi, liền liền Vân Thiên Thiên đều bị trọng thương, có thể nói là toàn quân bị diệt. Theo lý mà nói, bọn hắn hẳn không có cơ hội tham gia cửa thứ hai, nhưng Tô Hàn lại là lấy ra 300 miếng thánh nhân xương đầu trợ giúp Vân gia đoạt được lần này cơ hội. Dùng Vân gia nội tình tăng thêm vạn bảo thương hội to lớn của cải tự nhiên là có thể nhẹ nhõm lần nữa triệu tập một chút long thần cảnh cường giả. Bất quá những người này, có đại bộ phận đều không thuộc về Vân gia, chẳng qua là dùng tiền thuê mà đến, tại quan hệ phía trên cũng không là như vậy chuẩn xác. Tại tất cả thế lực đều xác định đối thủ về sau, này cửa thứ ba, liền chính thức bắt đầu. Đi thôi, chúng ta tại thứ 32 hào trên lôi đài. Tô Hàn nói, vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Vân bọn người là hít vào một hơi, chợt không nói hai lời, bắt kịp Tô Hàn, thẳng đến 32 hào lôi đài mà đi. Hạ xuống thời điểm, vừa vặn Phật Đà Sơn người cũng đã đến. Phật Đà Sơn mặc dù chỉ là một cái nhị lưu tông môn, nhưng vô cùng huyền bí, bọn hắn đi lại thời điểm, đạp không mà động, cho dù là trong đó có một nửa long đan cảnh, nhưng cũng có thể hư không trôi nổi. Tô Hàn đám người thấy rõ, này hoàn toàn không phải những người khác kéo theo bố trí, mà là bọn hắn bản thân nguyên nhân, tựa hồ vô luận cảnh giới cỡ nào, đều có thể đạp không mà đi. Tại Phật Đà Sơn thân người bên trên, có một đạo hình tròn kim sắc quang mang lấp lánh, nhìn một cách giống như là từng tôn thần Phật cho người ta một loại cực kỳ hâm nóng cùng cảm giác thân thiết. Vô lượng đại sư thỉnh, Tô Hàn đưa tay, nhẹ nói ra, bằng vào ta vô lượng bi truyền ta thiện ác niệm thấy thần Phật thời điểm, dẫn đại đạo cộng minh. Vô lượng đại sư nhẹ nhàng gật đầu chợt mở miệng, hắn nói chuyện phía dưới, toàn thân kim quang chớp động cực kỳ kịch liệt, sau lưng Phật Đà Sơn đệ tử đều là trong miệng tụng kinh, nói lẩm bẩm. Trận trận vù vù thanh âm tại lúc này truyền đến, Phượng Hoàng Tông đám người toàn bộ đều nhíu mày, tại bọn hắn cảm giác tựa như là có muôn vàn thần Phật ở bên tai đọc diễn cảm, một người làm sảng khoái, nhiều người làm tạp âm. Này loại tạp âm phía dưới, Lưu Vân đám người chỉ cảm thấy trong cơ thể có loại cực kỳ mãnh liệt sốt ruột cảm giác dâng lên, ánh mắt của bọn hắn có chút đỏ lên, trong lúc mơ hồ, giống như là có loại muốn cuồng bạo dáng vẻ. Càng là tại một đoạn thời khắc một tên Phượng Hoàng Tông mặt người sắc bỗng nhiên tái đi chợt phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sợi tóc tán loạn, đôi mắt huyết hồng, giống như điên cuồng, chợt quay đầu, bay thẳng đến bên cạnh một người liền oanh kích tới. đỉnh, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu chỉ điểm một chút dưới cái kia Phượng Hoàng Tông lâm vào điên cuồng, người lập tức đứng ở tại chỗ, hắn liên tiếp bắn ra ba ngụm máu tươi, trong mắt huyết hồng hoàn toàn biến mất. Hắn giờ phút này, dường như bình tĩnh đi qua, toàn thân trên dưới đều che kín mồ hôi lạnh, lại nhìn Phật Đà Sơn thời điểm, đã có cực kỳ nồng nặc kiêng kỵ. Vô Lượng Đại Sư từng nói, nhưng Tô Mỗ hạ thủ lưu tình, nhưng ở Tô Mỗ xem ra tựa hồ Phật Đà Sơn cũng không tính đối ta Phượng Hoàng Tông lưu tình. Tô Hàn mở miệng, thanh âm có chút băng lãnh, Phật Hải Vô Lượng, Pháp Hải Khôn Cùng, Phật Đà Sơn Bất Động Sát Cơ, hội dùng Phật Năm, độ hóa các hạ. Vô Lượng Đại Sư ngẩng đầu. Độ hóa, ta Tô Hàn làm việc cho tới bây giờ không thẹn với lương tâm, ta Phượng Hoàng Tông làm việc càng không lạm sát kẻ vô tội, thử hỏi đại sư thế nào độ hóa? Lại dựa vào cái gì tới độ hóa? Tô Hàn cười lạnh, các hạ thân bên trên sát cơ quá mạnh, ma niệm quá sâu, nếu không độ hóa cuối cùng rồi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vô Lượng Đại Sư nói, như thật muốn độ hóa cũng không cần các ngươi. Tô Hàn hừ lạnh, Vô Lượng Đại Sư, đây là tranh đoạt cũng không phải là trong lòng ngươi Phật niệm. Tô Mỗ gặp ngươi một lòng hướng thiện, nguyên bản không muốn quá sâu ra tay, nhưng giờ khắc này ở Tô Mỗ xem ra, ngươi này một lòng hướng thiện thủ đoạn căn bản chính là vô sỉ hèn hạ tiểu nhân đánh lén mà làm. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn thân bên trên bỗng nhiên truyền ra một trận hấp lực kinh người, cái kia hấp lực chính là đến từ Long Linh Đế Thuật. Này hấp lực giống như nuốt chửng, trong nháy mắt bao trùm hết thảy Phượng Hoàng Tông người, cái sau trước kia hai con ngươi đang ở từ từ biến đỏ, nhưng giờ phút này, lại giống như là hư thoát, có mồ hôi lạnh theo cái trán chảy ra, thần niệm trong nháy mắt tỉnh táo. Đại sư nhìn một chút, đây là cái gì? Tô Hàn bỗng nhiên hét to, đồng thời bàn tay vung lên, cái kia hư không bên trên, lập tức có một đoàn kinh thiên khói đen ngưng tụ mà ra, tại đây khói đen bên trong, từng đạo thê lương bén nhọn kêu thảm không ngừng truyền ra. Ma niệm này chính là ta Phật muốn độ hóa bọn ngươi ma niệm. Vô Lượng Đại Sư vẻ mặt bình tĩnh như trước, nếu biết đây là ma niệm lại vì sao muốn dẫn động. Tô Hàn nhìn chằm chằm Vô Lượng Đại Sư, âm thanh lạnh lùng nói. Này ma niệm ban đầu không nên xuất hiện, dù cho thật là có cũng đã bị ta Phượng Hoàng Tông người đè xuống, bởi vì bọn hắn làm việc ban đầu giống như ta nói, không thẹn với lương tâm. Tại Tô Mỗ xem ra chỉ cần không thẹn với lương tâm, cái kia liền không có ma niệm mà nói. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.